Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, vua màn ảnh phụ thân. Trường Nguyệt Phong núi cõng, dương chân tại một cái bụi cỏ dại đống đá bên trong kéo cái thiên hôn địa ám. Đem thể nội tẩy kinh phạt tủy mang tới tạp chất tất cả đều bài xuất bên ngoài cơ thể. Vừa muốn đứng lên, chợt nghe một trận tức tức tác tác thanh âm truyền đến. Sư huynh, tại trong này không tốt a, vạn nhất có người đến, chúng ta, a, ngươi điểm nhẹ, ai ôi, dương chân con mắt lập tức trừng tròn xoe, tình huống như thế nào? Lòng hiếu kỳ là một loại 10 phần yêu lương truyền thống. Dương chân vì có thể đem cái này tốt truyền thống kế thừa xuống dưới, quyết định nhìn xem hai người tại trong này lén lút làm gì. Tách ra trước mặt bụi cỏ sau đó, Dương Chân lập tức hít vào một hơi. Thượng Nguyên Tông một nam một nữ hai cái đệ tử ngoại môn quần áo trên người đều tản mát trên mặt đất. Nam đệ tử ôm nữ đệ tử lung tung gặm, còn làm ra kỳ quái động tác. Chắp tay hướng về cách đó không xa tảng đá trong đám đi đến. Lòng người không chân thành a. Dương Chân một bên lắc đầu, vừa đi ra đem y phục của hai người nhặt lên. Tốt như vậy quần áo cứ như vậy ném đi, lãng phí đáng xấu hổ. Đem hai người trong quần áo tinh thạch cùng tiền tài đều vơ vét không còn gì. Sau đó, Dương Chân nhảy lên một khối đá lớn, say sưa ngon lành nhìn một trận nam nữ đơn đả độc đấu. Chỉ là nam đệ tử sức chiến đấu giống như có chút không quá đi. Không bao lâu liền toàn thân khẽ run rẩy thua trận, gây nên nữ đệ tử một trận bất mãn. Sư muội, dưới núi cái sơn động kia ngươi còn nhớ rõ sao? Nam đệ tử hài lòng nói ra. Nữ đệ tử ngượng ngùng nhẹ gật đầu, nói ra, chính là lần trước chúng ta nhốt ở bên trong, ngươi đem ta, chính là hai ta lần thứ nhất vui thích địa phương, ta trước mấy ngày lại đi một chuyến. Bên trong khả năng có bảo vật xuất thế, chờ ta được đến cái kia bảo vật, nhất định có thể tu vi tăng nhiều, bị trưởng lão thậm chí trưởng môn thế tôn thu làm đệ tử thân truyền. A, nữ đệ tử ngạc nhiên nói ra, vậy ngươi cũng không nên quên ta, làm sao lại thế? Nam đệ tử nghiêng người, cười quái dị nói, sư muội, chúng ta một lần nữa đi. A, ngươi. Nữ đệ tử kinh hô một tiếng, Dương Chân ồ lên một tiếng, phía sau núi sơn động, cái này có chút ý tứ. Dương Chân quay người lặng lẽ rời đi, nghĩ nghĩ lại quay người đem y phục của hai người nhặt lên cùng một chỗ mang đi. Dạng này hắn liền có thể nghênh ngang đi tìm bảo, thật gà con cơ trí. Dương Chân cho chính mình thông minh điểm một cái tán, phía sau núi rộng lớn vô biên. Muốn tìm một cái sơn động 10 phần không dễ dàng. Cũng may Dương Chân đối với nơi này cũng coi là hết sức quen thuộc. Không bao lâu đã tìm được trong ấn tượng cái sơn động kia. Sau khi đi vào, quả nhiên có chút cảm giác khác thường. Một cỗ thấm vào ruột gan nguyên khí ba động truyền đến, để cho người ta 10 phần thư sướng. Trong này nguyên khí, vậy mà so ngoại giới còn muốn nồng đậm. Trách không được cái kia ngoại môn nam đệ tử sẽ nói nơi này có bảo vật xuất thế. Càng đi vào trong, Dương Chân thì càng có thể khẳng định, trong này nhất định có đồ tốt. Sơn động cũng không phải là thẳng tắp, mà là quẹo mấy cái cua quẹo. Dương Chân không biết đi được bao lâu, chợt nghe bên trong truyền tới một thanh âm. Đoạn sư huynh, người xác định trong này thật có tẩy linh tủy. Dương Chân nghe sững sờ. Nơi này tại sao có thể có thanh âm một nữ nhân? Giọng của nữ nhân nghe rất trẻ trung, mà lại rất êm tai, ngọt ngào nhu nhu. Dương Chân trốn ở góc rẽ nghe lén, một thanh âm ồm ồm truyền đến. Phương sư muội, loại địa phương này tại sao có thể có tẩy linh tủy? Đoạn lãng tài là hạng người gì ngươi rất rõ ràng, cẩn thận hắn có âm mưu quỷ kế gì. Phương sư muội nữ tử thở dài một tiếng nói ra, Lữ sư huynh, tẩy linh tủy với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, ta cũng nhất định phải thử nhìn một chút. Lữ sư huynh hừ một tiếng, không có lại nói tiếp. Dương Chân nhắm mắt theo đuôi đi theo mấy người. Đoạn Lãng Tài là ngưng nguyên kỳ cửu trọng tu vi, kém một chút đã đột phá đến trúc cơ kỳ, thực lực cường đại. Lữ sư huynh cùng Phương sư muội thực lực của hai người không rõ ràng, nghĩ đến hẳn là cũng không kém, nếu không làm sao có thể đi theo có tiếng xấu Đoạn Lãng Tài đào núi động. Phía sau núi đã vượt ra khỏi Thượng Nguyên Tông phạm vi thế lực. Dương Chân cầm trong tay từ đệ tử ngoại môn nơi đó thuận tới trường kiếm, mượn yếu ớt huỳnh quang nhìn vào bên trong, một cái buộc tóc sáng quan thanh niên nam tử cười ha ha một tiếng, nói ra, Lữ sư huynh, ngươi nói như vậy liền oan uổng ta. Ta Đoạn Lãng Tài mặc dù nhất là thương hương tiếc ngọc, thế nhưng không phải hèn hạ người. Ngươi tình ta nguyện sự tình, ai có đúng sai? Hừ, mặc ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, một sẽ không thấy được tẩy linh tủy. Nhìn ngươi nói thế nào? Đoạn Lãng Tài giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lữ sư huynh. Lữ sư huynh ưa thích Phương sư muội không sai, có thể ngươi cũng không thể nguyền rủa Phương sư muội tìm không thấy tẩy linh tủy đi. Chẳng lẽ ngươi không biết tẩy linh tủy đối Phương sư muội tới nói trọng yếu bao nhiêu? Ngươi nói bậy. Lữ sư huynh khí một câu cũng nói không nên lời. Đoạn sư huynh, Lữ sư huynh tắc ngươi hai cái chớ ồn ào. Phương sư muội ngọc dung đỏ bừng, hờn dỗi đồng dạng đi thẳng về phía trước. Đoạn Lãng Tài vội vàng đi theo, ôn nhu nói, Phương sư muội yên tâm đi. Tin tức này là Thượng Nguyên Tông một cái đệ tử ngoại môn trong lúc vô tình cùng ta lộ ra. Ta trước đó tới qua một chuyến, bên trong xác thực có tẩy linh tủy, chỉ là còn không có thành thục thôi. Thật, Phương sư muội toàn thân chấn động, ngạc nhiên nhìn về phía Đoạn Lãng Tài, cái kia còn là giả. Cảm ơn ngươi, Đoạn sư huynh. Phương sư muội bị Đoạn Lãng Tài thẳng ngượng nghịu ánh mắt nhìn đến có chút quẫn bách, vội vàng đi thẳng về phía trước. Dương Chân tại sau lưng thấy thẳng lắc đầu, so với tình thương đến, cái này Lữ sư huynh ở trước mặt Đoạn Lãng Tài đơn giản như cái đầu gỗ một dạng. Dạng này sao có thể ôm mỹ nhân về? Còn có cái kia đệ tử ngoại môn, đến cùng là bao lớn miệng mới có thể đem loại tin tức này đều tiết lộ ra ngoài. Dương Chân hiện tại thật muốn trở về, đem ra hỏa kia từ nữ nhân trên người kéo dậy, nhíp lại miệng của hắn. Bây giờ Đoạn Lãng Tài bọn người ở tại nơi này, Dương Chân muốn thần không biết quỷ không hay được lấy đi tẩy linh tủy, đơn giản khó như lên trời. Đúng lúc này, trước mặt mọi người bỗng nhiên xuất hiện một cái chỗ ngã ba. Phương sư muội trần chờ ngừng lại, quay người hỏi Đoạn Lãng Tài, Đoạn sư huynh, chúng ta nên đi chỗ nào? Đoạn Lãng Tài cười ha hả nói, hai bên đều có thể, bất quá bên trái thêm gần một chút. Như vậy đi, ngươi cùng ta đi bên trái, Lữ sư huynh đi bên phải. Ta lần trước tới thời điểm, bên kia còn có một gốc hồng trúc quả liền sắp chín rồi, Lữ sư huynh có thể tiện đường thu thập xuống tới. Hồng trúc quả? Phương sư muội kinh hô một tiếng, hiển nhiên hồng trúc quả cũng 10 phần chân quý. Lữ sư huynh rõ ràng có chút ý động, nhìn một chút Phương sư muội, cắn răng nói ra, nơi này cũng chỉ có 3 người chúng ta, cùng lắm thì trở về thời điểm ở bên kia đi, đến lúc đó lại thu thập hồng trúc quả không thành. Phương sư muội gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Đoạn Lãng Tài ánh mắt lóe lên một tia đùa cợt, lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười nói ra, nếu dạng này, vậy chúng ta liền cùng đi bên trái đi. Phương sư muội nhìn Đoạn Lãng Tài một chút, bỗng nhiên nói ra, để tránh ngoài ý muốn, chúng ta hay là đi bên phải đi, thu thập tẩy linh tủy không nhất thời vội vã, vạn nhất lúc này có người tiến đến, Hồng Trúc quả bị người hái đi vậy cũng không tốt. Ba người hướng về bên phải đi đến. Trầm Đãng đại hỉ, vội vàng hướng về bên trái phóng đi. Trên đường đi tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Cái kia họ Phương nữ tử hiển nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Dương Chân không quan tâm nàng đến cuối cùng là bị Đoạn Lãng tài ngủ, vẫn là bị Lữ sư huynh ngủ. Hắn hiện tại chỉ muốn tẩy linh tủy. Có tẩy linh tủy, Dương Chân có thể tại trong thời gian nhanh nhất đột phá đến trúc cơ kỳ. Mà lại họ Phương nữ tử hiển nhiên cũng không phải là biểu nhìn trên mặt như vậy vô tri. Rất có thể đến cuối cùng liền Đoạn Lãng tài cùng Lữ sư huynh hai người cùng một chỗ đùa nghịch. Tu chân thế giới tàn khốc vô cùng. Trước một giây còn chuyện trò vui vẻ, sau một khắc liền động giao sự tình nhiều lắm. Dương Chân hiện tại phát sầu chính là làm sao có thể đủ tại ba người đến trước đó. Trước một bước đem tẩy linh tủy thu thập lại, hoặc là dứt khoát tất cả đều ăn hết. Tẩy linh tủy rất khó ngưng kết, nghe nói 10 năm mới có thể thành thục một lần. Dương Chân đến sơn động chỗ sâu nhất thời điểm, ba người quả nhiên còn không có đi vào. Vội vàng xoa xoa đôi bàn tay, muốn thu thập tẩy linh tủy. Người nào? Một tiếng yêu kiều truyền đến, dọa Dương Chân nhảy một cái, vẫn là bị bọn hắn đuổi kịp. Dương Chân hít sâu một hơi, quay lưng đi. Sau một khắc, vua màn ảnh phụ thân, Convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.